Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2782, luận võ bắt đầu. Ngày thứ hai bình minh, trong Nam Vương Sơn Trang, Mạc Thường đứng dậy đi ra mật thất. Lúc này, Lâm quản gia cười đi tới, nói ra, Thế tử, Mạc Thường gật đầu nói, đã điều tra xong sao? Lâm Bạch rời đi Nam Vương Sơn Trang về sau, đi địa phương nào? Lâm quản gia gật đầu nói, hồi bẩm Thế tử, lão nô đã điều tra xong. Lâm Bạch đại nhân rời đi Nam Vương Sơn Trang về sau, lợi dụng chín thước kiếm mang kiếm ý vào ở Đông Lai khách sạn. Mạc Thường hai mắt lóe lên, chín thước kiếm mang, Lâm quản gia nói ra, đúng vậy, bây giờ ở trong Mộng Cổ Thành tứ đại khách sạn hạng nhất khách phòng đều đã vào ở chín thước kiếm mang võ giả. Bốn người này chỉ sợ cũng là lần này trong kiếm thần gia tộc thu đồ đệ lựa chọn tốt nhất. Còn có một chuyện, Thế tử, kiếm thần gia tộc đã đem thời gian công bố ra rồi. Mạc Thường kinh ngạc hỏi, kiếm thần gia tộc công bố thời gian? Bao lâu? Lâm quản gia nói ra, 3 ngày sau, bất quá lần này thiên kiếm thành luận võ quy tắc có chỗ cải biến. Không còn là chỉ lấy một người, mà là kiếm thần gia tộc sẽ từ bên trong chọn lựa nhiều người, chọn ưu tú chúng tuyển. Mạc Thường hai mắt lóe lên nói, nói cách khác, lần này luận võ kiếm thần gia tộc sợ rằng sẽ lựa chọn rất nhiều vị võ giả cùng nhau tiến vào kiếm thần gia tộc. Lâm quản gia nói ra, đúng vậy, lấy lão nô xem ra, lần này đi vào Mộng Cổ Thành kiếm tu, cũng là bao năm qua đến nhiều nhất một lần, cường giả chiếm đa số. Liền chín thước kiếm mang võ giả đều tới 4 vị nhiều. Cho nên năm nay kiếm thần gia tộc chỉ sợ là dự định đem cái này 4 cái chín thước kiếm mang võ giả toàn bộ một hơi thở thu nhập kiếm thần gia tộc. Cho nên, kiếm thần gia tộc mới trường hợp đặc biệt cải biến luận võ quy tắc. Không còn chỉ lấy một người. Mạc Thường khẽ cười nói. Như thế nói đến, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội. Thu nhiều lấy mấy người. Hồ Hàn cùng Vạn Tinh cơ hội của bọn hắn cũng rất nhiều. Chỉ cần bọn hắn thể hiện ra đầy đủ thực lực kinh người, tin tưởng kiếm thần gia tộc có thể trông thấy tiềm lực của bọn hắn. Ngoặc kép, sáng sớm, Lâm Bạch nghỉ ngơi một đêm về sau, đi vào bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dâng lên chiều dương. Mà trong phòng, Lâm Dã trước mặt trưng bày một đống xương cốt. Đây đều là đêm qua Đông Lai khách sạn đưa tới ăn thịt. Chẳng qua hiện nay đều bị Lâm Dã ăn sạch rồi. Lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngoại môn tiểu nhị nịnh nọt hô. Đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Lâm Bạch mặt không thay đổi hỏi. Chuyện gì? Tiểu nhị nói ra. Đồng thời không đại sự. Tiểu nhân chỉ là đến cáo chi ngài. Kiếm thần gia tộc đã đem luận võ sắp xếp thời gian ra rồi. 3 ngày sau chính thức bắt đầu, gắn liền với thời gian 3 ngày. Đến lúc đó, tất cả Mộng Cổ Thành kiếm tu đều có thể tiến về Vân Mộng Đầm Lầy. Đến Thiên Kiếm Thành, liền có thể bắt đầu luận võ. Còn nếu là trong vòng 3 ngày, kiếm tu cũng còn không có bước vào Thiên Kiếm Thành, thì liền mất đi tư cách. Lâm Bạch nói ra, ta đã biết. Tiểu nhị nói ra, vậy đại nhân, nhỏ bé còn có chỗ nào có thể vì ngài ra sức sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, lại cho một chút thịt ăn tới đi. Tiểu nhị cười nói, được rồi, nghe thấy ăn thịt 2 chữ. Ngủ say Lâm Dã đột nhiên tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Bạch. Không bao lâu, tiểu nhị lại đưa tới đại lượng ăn thịt. Tỉnh lại Lâm Dã ôm những thịt này ăn liền bắt đầu gặm ăn bắt đầu. 3 ngày, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, cầm thanh lục hồ lô, tự uống một mình. Cái này 3 ngày, Lâm Bạch cơ hồ không hề rời đi Đông Lai khách sạn. Mà những võ giả khác muốn bái kiến Lâm Bạch, cũng đều là bị Lâm Bạch hết thảy cự tuyệt, không có bị người quấy rầy. Lâm Bạch ở trong Đông Lai khách sạn, thuận lợi vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau bình minh, chiều dương chưa dâng lên. Lâm Bạch tại hạng nhất trong phòng liền nghe Mộng Cổ Thành trên đường phố truyền đến một mảnh tiếng động lớn, thanh âm huyên náo. Lâm Bạch từ trong tu luyện tỉnh lại, đi vào cửa sổ, nhìn thấy trên đường phố từng cái kiếm tu xông ra Mộng Cổ Thành. Thẳng đến Mộng Cổ Thành bên ngoài vân mộng đầm lầy mà đi. Mà lúc này, Mộng Cổ Thành bên trong, truyền tới một cái to lão giả thanh âm. Tất cả trong Mộng Cổ Thành kiếm tu nghe. Lão giả chính là kiếm thần gia tộc trưởng lão Độc Cô Phi. Phụng mệnh chủ trì năm nay thiên kiếm thành luận võ. Hôm nay thời gian đã đến. Tất cả trong Mộng Cổ Thành muốn tham gia thiên kiếm thành tỷ võ kiếm tu. Đều có thể lên đường xuyên qua vân mộng đầm lầy. Đi hướng thiên kiếm thành. Từ hôm nay bình minh bắt đầu. Thiên kiếm thành luận võ tiếp tục 3 ngày. Kiếm thần gia tộc sẽ trong 3 ngày qua. Từ bên trong thiên kiếm thành chọn lựa ra thiên tư hơn người kiếm tu. Mời tiến vào kiếm thần gia tộc tu luyện. Chư vị nếu là chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vậy liền có thể lên đường rồi. Lão Phu sẽ cùng kiếm thần gia tộc các trưởng lão khác. Ở trong thiên kiếm thành cung nghênh chư vị đến nơi. Thanh âm này to truyền khắp toàn bộ Mộng Cổ Thành bên trong. Mà Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này. Hai mắt bùng lên một cái. Lúc này, cửa ra vào truyền tới một cái tiếng vang. Tiểu nhị nói ra, đại nhân, luận võ bắt đầu rồi. Lâm Bạch gật đầu nói, ta đã biết, đi thôi. Lâm Dã, Lâm Bạch chào hỏi một tiếng ngồi dưới đất thế nhưng là ăn thịt Lâm Dã. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Lâm Dã từ dưới đất đứng lên, đi theo Lâm Bạch đi ra Đông Lai khách sạn. Tiểu nhị đưa Lâm Bạch rời đi Đông Lai khách sạn, âm thầm tắc lưỡi, đi đến trên đường phố. Bây giờ vừa lúc bình minh thời khắc, chiều dương mọc lên ở phương đông. Trong Mộng Cổ Thành trong đó có một nửa kiếm tu bây giờ đều rời đi Mộng Cổ Thành. Tiến về vân mộng đầm lầy. Mộng Cổ Thành lưng tựa một ngọn núi. Vượt qua ngọn núi này. Phía trước chính là vân mộng đầm lầy. Vân mộng đầm lầy. Trong truyền thuyết chính là viễn cổ thời điểm lưu lại một chỗ hiểm địa. Trong đó có quanh năm không tiêu tan chướng khí độc vật. Có kinh khủng tuyệt luân yêu thú hung thú. Chính là một tòa yêu thú thiên đường. Nhìn chung bao năm qua tới thiên kiếm thành luận võ. Trong đó cơ hồ có 90% võ giả. Đều là chết tại vân mộng đầm lầy bên trong. Chỉ có 10% võ giả. Có tư cách đi vào thiên kiếm thành bên trong. Như vậy xem ra liền có thể biết vân mộng đầm lầy ra sao nó hung hiểm chi địa. Giờ phút này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã cùng nhau tùy tùng dòng người đi ra Mộng Cổ Thành. Đi vào Mộng Cổ Thành dựa lưng vào cái kia một dãy núi phía trên. Đứng xa xa nhìn phía trước cái kia một mảnh tràn ngập lấy màu trắng sương mù thiên địa. Đây chính là vân mộng đầm lầy. Giờ phút này không chỉ là Lâm Bạch tại quan sát. Những võ giả khác vẫn như cũ đứng tại trên dãy núi. Nhìn phía trước vân mộng đầm lầy. Vân mộng đầm lầy nam bắc tung hoành mấy chục vạn dặm. Mà thiên kiếm thành ngay tại vân mộng đầm lầy chính giữa. Cho nên chúng ta mặc kệ từ cái kia một cái phương hướng xuất phát. Kỳ thật đến thiên kiếm thành cần thời gian cũng không nhiều. Vân mộng đầm lầy bên trong. Có hung ác bá đạo yêu thú. Có câu hồn đoạt mệnh độc trùng. Lúc này mới cần có nhất đề phòng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chung quanh không ít võ giả nhìn xem vân mộng đầm lầy. Sinh ra lòng kiêng kỵ. Không dám tùy tiện bước vào trong đó. Đương nhiên. Cũng có thật nhiều võ giả sớm đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Bây giờ đi vào trên đỉnh núi. Không có nhiều hơn do dự. Liền trực tiếp xông vào trong sương mù trắng. Bước vào vân mộng đầm lầy bên trong. Lâm Bạch quay đầu nhìn lên. Trong đám người cũng phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Đương nhiên đó là Trấn Nam Vương Phủ võ giả một đám người. Trong đó Lâm Bạch nhìn thấy Mạc Thường, Vạn Tinh, Hồ Hàn. An Sơ Tuyết bọn người. An Sơ Tuyết mặc dù là Nam Châu đại địa võ giả. Nhưng hôm nay đi vào Mộng Cổ Thành. Cùng Mạc Thương quan hệ cá nhân rất tốt. Nếu như bọn hắn cũng dự định cùng Trấn Nam Vương Phủ người cùng một chỗ hành động. Tiến vào vân mộng đầm lầy. Hết chương.